Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 28, có lẽ là phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc vốn là nhẹ nhàng đối phó, nhưng từ trên mặt đất bất thình lình băng đâm ra hiện sau, hắn liền ý thức được, cái gọi là ngự linh sư, chỉ sợ cũng không so bắt yêu sư nhược. Hắn phi thân đẩy ra, đi tới một thân cây thượng. Lúc này đây hắn không thể không nhìn thẳng vào Tô Đát Kỳ. Như thế cao tuyệt chiến đấu thiên phú, nếu nàng đi tiên môn tu hành, chỉ sợ thành tựu sẽ đạt tới rất cao trình tự. Yến đại ca, cẩn thận, Tô Đát Kỳ nói. Nhưng thấy ở Yến Tiểu Bắc phía sau, sớm đã là bồi hồi băng loan. Băng loan một ngụm hàn khí phun lại đây. Yến Tiểu Bắc lại cười. Hắn nói, Đát Kỳ, ngươi thua. Tô Đát Kỳ đang buồn bực đâu. Bỗng nhiên lúc này một quả hỏa cầu đã phun hướng về phía nàng. Nhưng lúc này hỏa cầu trực tiếp đánh vào trên tay nàng tử tinh chủy thủ thượng. Chủy thủ rơi xuống đất. Nàng đã vô kế khả thi. Tô Đát Kỳ khó hiểu. Tiểu hỏa hỏa khi nào đi tới ta phía sau. Ngươi lực chú ý đều ở ta trên người. Mà Đát Kỳ ngươi phòng ngự thủ đoạn tương đối chỉ một. Ở ngươi nghĩ lầm đem ta bước lên cây thời điểm. Ta đã làm hỏa phượng lặng lẽ đi tới ngươi phía sau. Nó một ngụm ngọn lửa phun ra tới. Nếu là đánh vào trên người của ngươi, ngươi đã bị thương. Yến Tiểu Bắc từ trên cây nhảy xuống tới. Hỏa phượng cũng về tới trên vai hắn. Cùng này tương đồng chính là băng loan cũng bay trở về Tô Đát Kỳ trên cổ tay. Tô Đát Kỳ nói, ta đây có biện pháp nào có thể tránh cho không? Lúc này đây là Yến đại ca, ngươi đối ta thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu là yêu quái nói, ta đây chỉ sợ đã. Này đó đều là kinh nghiệm chiến đấu có thể đền bù. Bất quá, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Yến Tiểu Bắc ngồi ở một cục đá thượng. Hắn từ trong túi lấy ra một cái thịt khô. Dùng ngón tay cây bắn lên. Tức khắc hỏa phượng dương cánh liền bay qua đi. Đem kia thịt khô cấp ngậm trụ. Tránh ở một bên bắt đầu gặm cắn lên. Nơi xa băng loan thấy thế, cũng muốn qua đi cướp đoạt. Vì thế hai anh em điều thế nhưng đánh vào cùng nhau. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, lại ném ra một cái. Lúc này mới ngăn lại trận chiến đấu này. Tô Đát Kỳ đem chủy thủ thu lên. Nàng nói, người nghĩ tới cái gì? Chúng ta có thể trong thành một chi bắt yêu đội. Từ ta đi vào nơi này cũng có non nửa tháng đi. Nhưng chúng ta hiện tại là như thế nào đâu? Vẫn luôn là bị động chờ đợi. Yến Tiểu Bắc nói. Bị động chờ đợi. Ngô, đích xác. Mỗi lần đều là có chuyện phát sinh. Mọi người mới đến thông chi Yến đại ca. Nếu là chúng ta có thể trước tiên ra tay, có lẽ liền có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Đúng vậy. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Cho nên ta liền suy nghĩ. Tìm một đám năng lực không tồi người tạo thành một cái tiểu đội. Đến lúc đó chúng ta đem Ký Châu thành trong ngoài những cái đó hại nhân yêu quái đều cấp diệt trừ. Hắn nắm chặt nắm tay. Như là ở tuyên thệ chính mình quyết tâm. Tô Đát Kỳ vỗ tay nói. Hảo, ta duy trì ngươi. Ta cũng muốn gia nhập tiến vào. Không được, ngươi là Tô gia tiểu thư. Chính là thiên kim chi khu. Há có thể tùy ta cùng đi mạo hiểm đâu. Yến Tiểu Bắc cười nói. Chính là ta đã biến cường a. Ta cũng có thể bảo hộ chính mình. Tô Đát Kỳ lập tức tiến lên một bước nói. Phảng phất là cảm nhận được Tô Đát Kỳ cảm xúc. Băng loan dương cánh bay cao. Xoay quanh ở trang viên phía trên. Tầng mây dưới. Nó lảnh lót trường khóc một tiếng. Thanh âm chấn triệt cửu tiêu. Yến Tiểu Bắc cảm giác được đến. Tô Đát Kỳ cũng không phải ở nói giỡn. Nàng tự hồ là nghiêm túc. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói lời nào. Bỗng nhiên Tô Đát Kỳ thanh âm tăng lớn lên. Chính là bởi vì ta vạn dặm. Ô ô, Yến Tiểu Bắc đã bưng kín nàng miệng. Ngươi làm gì ngươi? Việc này có thể tùy tiện nói sao? Ngươi không muốn sống nữa ngươi à, nếu là ngươi bị mặt khác yêu quái nghe được ngươi. Ngươi, Yến Tiểu Bắc không có nói tiếp. Bởi vì lúc này Tô Đát Kỳ cười. Nàng cười thực ngọt, đẩy ra Lục Tử Vũ tay nói. Xem sao, ta liền biết Yến đại ca khẩu thị tâm phi. Ngươi là lo lắng ta gặp được nguy hiểm đúng hay không? Nhưng có một số việc luôn là muốn chính mình đối mặt. Cho nên ta muốn dùng lực lượng của chính mình đi chiến thắng nó. Kỳ thật Yến Tiểu Bắc thật là như vậy tưởng. Nếu Tô Đát Kỳ cùng chính mình đi đối mặt những cái đó nguy hiểm. Chính mình cũng luôn có bận rộn thời điểm. Vạn nhất không có bận tâm đến Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ liền nguy hiểm. Mà đến lúc đó Yến Tiểu Bắc liền hối tiếc không kịp. Tiến vào bắt yêu đội có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải nghe ta. Không cần sằng bậy. Được không? Yến Tiểu Bắc biết chính mình là vô pháp thay đổi cái này tiểu cô nương quyết định. Đành phải ở nàng gia nhập phía trước. Trước ước pháp tam chương. Tô Đát Kỳ tiếu mi cong cong. Khóe miệng nàng mang theo ý cười. Ta biết. Ngươi làm ta hướng đông ta liền không thể về phía tây. Ngươi kêu ta truy cầu. Ta liền không thể chảo gà. Hừ. Yến Tiểu Bắc bị cái này nha đầu làm cho tức cười. Hắn nói. Đi thôi. À, đi nơi nào? Tìm cha ngươi à. Nếu chúng ta muốn trong thành một cái đặc biệt đội. Ít nhất đến cùng cha ngươi muốn phòng ở muốn kinh phí đi. Còn có nhân thủ. Yến Tiểu Bắc nói. Ân. Tô Đát Kỳ tươi cười đầy mặt. Nàng nói. A Hương. Ngươi theo ta lại đây. Mặt khác các ngươi đều đi vội từng người sự tình đi. A Hương cũng không thể đi. Yến Tiểu Bắc nói. Vì cái gì? Yến Tiểu Bắc ho khan một chút. Hắn nói. Ngươi tưởng a, đến lúc đó chúng ta đi bắt yêu. Ngươi mang theo một cái nha hoàn. Gặp phiền toái. Ta là bảo hộ ngươi đâu. Vẫn là bảo hộ A Hương muội tử đâu. A Hương cười đến không khép miệng được. Yến đại ca ngươi không cần suy xét nô gia. Nô gia hoàn toàn không thành vấn đề. Nô gia nhất am hiểu. Chính là chạy. Yến đại ca nói cũng đúng. Bằng không A Hương ngươi trở về đi. Ta cùng Yến đại ca đi tìm cha lúc sau liền trở về. Tô Đát Kỳ nói. A Hương nghe được Tô Đát Kỳ lời nói. Nàng khẽ gật đầu. Nàng nói. Là. Tiểu thư. Nhìn A Hương rời đi thân ảnh, Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ đi ở viên trung trên đường nhỏ. Yến Tiểu Bắc đôi tay gối lên sau đầu, đi đường cả lơ phất phơ. Đát Kỳ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, A Hương khi nào cùng ngươi? Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỳ nghĩ nghĩ, ta mới vừa hiểu chuyện bắt đầu. A Hương liền ở ta bên người. Nghe nói nàng cha mẹ không còn nữa. Ta cha mẹ không đành lòng xem nàng một cái cô nương lẻ loi hiu quạnh ở bên ngoài. Liền thu lưu nàng. Yến đại ca ngươi nói cái này làm gì? Không, tùy tiện hỏi hỏi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn có loại trực giác. Tổng cảm thấy cái này A Hương cùng chính mình là một đường người. Nhưng rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới? Hắn cũng không biết. Cũng chỉ là trực giác mà thôi. Rốt cuộc là kia một đường người. Yến Tiểu Bắc thế nhưng nhất thời cũng không nói lên được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng có điểm đa tâm. Hừ hừ hừ. Tô Đát Kỳ vừa đi. Một bên nhảy nhót. Nàng thoạt nhìn thật cao hứng. Bầu trời băng loan cùng hỏa phượng phi ở cùng nhau. Đang ở cho nhau chơi đùa. Tô Đát Kỳ xem nhập thần. Nàng bỗng nhiên nói, Yến đại ca, tiểu băng băng cùng tiểu hỏa hỏa có thể hay không phải huynh muội? Ngô, không phải huynh muội, vậy ngươi nói là cái gì? Có lẽ là, phu thê đâu, cách chương.